Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 266. Sọ não đau nhức nghĩ không ra tiêu đề. Vương Bình dở khóc dở cười, không có nghĩ rằng sắp chết mang bệnh kinh ngồi dậy là một cái vấn đề nhi đồng. Rất cảm thấy tam quan sụp đổ. Một bên khác lại hào quỷ lộng quyền nhóm lại bởi vì sắp chết mang bệnh kinh ngồi dậy cái này tình huống, trò chuyện hỏa nhiệt, phần đầu nhảy disco, ta cảm thấy có thể tìm một cơ hội gặp mặt một lần a. Kêu lên sắp chết mang bệnh kinh ngồi dậy đại lão, các ngươi cảm thấy thế nào? Buồn cười mặt, JPG, manh quỷ xuất lung. Ta cảm thấy nhưng được a. Còn có thể kêu lên bách quỷ dạ hành đại lão, đổ nhau mạnh bà thang, đúng đúng đúng, đem sắp chết mang bệnh kinh ngồi dậy, bách quỷ dạ hành đại lão đều gọi, chủ nhóm thật to cũng có thể kêu lên, tới đây lớn tụ hội, đạo sĩ nội ứng, cái này đề nghị tốt, lần trước nhóm chúng ta, vay tiền, gặp mặt, nhưng là đi quỷ liền nhóm chúng ta những này. Ta cảm thấy có thể tới này lớn tụ hội, chết bởi sương mù, tổ chức một lần a. Nói thật, ta siêu muốn gặp một lần bách quỷ dạ hành đại lão bọn hắn. Ta còn không có gặp qua tà dị chết bởi sương mù lời nói gây nên chúng thành viên tán đồng. Manh quỷ xuất lung, ta cũng muốn nhìn một chút bách quỷ dạ hành đại lão. Ở trước mặt cảm tạ hắn, hi hi hi hi. Phần đầu nhảy disco, a còng bách quỷ dạ hành, a còng sắp chết mang bệnh kinh ngồi dậy, a còng chủ nhóm thật to. Các ngươi cái gì thời điểm lúc rảnh rỗi a? Nhóm chúng ta nhóm bên trong mặt quỷ cơ a. Tới một lần tụ chúng rít, độc vừa vặn rất tốt. Nghiêm túc mặt, JPG, ý đồ tự bế đến qua đời. Phần đầu nhảy disco, ui ui ui. Làm sao không mời ta? Ta cái này quản lý không muốn mặt mũi mà sao? Phần đầu nhảy disco, a còng ý đồ tự bế đến qua đời. Ngươi không phải còn tại trong phong ấn sao? Gọi cũng là nói không? Ý đồ tự bế đến qua đời. Ngươi lý do này ta thế mà không cách nào phản bác. Bất quá ngươi tốt xấu ý tứ mặt ngoài hỏi ta một cái a. Phần đầu nhảy disco. Nói có đạo lý, ý đồ tự bế đến qua đời. Người muốn tới tụ chúng zip, độc, sao? Ý đồ tự bế đến qua đời. Không đi, phần đầu nhảy disco, thiên niên sát, JPG. Cùng lúc đó, thủy tinh nhà trọ phòng 201. Vương Bình thu được phần đầu nhảy disco mời gặp mặt. Có chút lăng hạ, hảo quỷ lộng quyền bầy quỷ nhóm gặp mặt. Vuốt cằm. Vương Bình lâm vào suy nghĩ, Vương Bình biết mình là một cái giả, quỷ. Đi tham gia gặp mặt sẽ bị phát hiện thân phận, ấn lý thuyết hẳn là cự tuyệt. Nhưng Vương Bình không có cự tuyệt, mà là tại suy nghĩ muốn hay không đi. Như trước kia, phần đầu nhảy disco đưa ra gặp mặt, hắn chắc chắn sẽ không đi, bởi vì sẽ bại lộ. Bất quá bây giờ khác biệt, hắn chạm mã đao tăng lên qua một lần. Mộ địa núi một nhóm, Vương Bình chảm mã đao phẩm chất tăng lên, không chỉ là gia tăng uy lực đơn giản như vậy. Vương Bình phát hiện, sau khi tăng lên chảm mã đao tản mát ra xám sương mù màu đen ai, có thể tiêu trừ tự mình trên thân dương khí. Bởi vậy, Vương Bình ngụy trang thành quỷ có rất lớn khả năng. Bách quỷ dạ hành, cái gì thời điểm tụ hội? Ta gần nhất khả năng không rảnh. Cứ việc ngụy trang khả năng rất lớn, Vương Bình còn phải chuẩn bị một chút, bảo đảm không bị phát hiện, cho nên hắn cần thời gian, nghĩ biện pháp đem tự mình ngụy trang thành tà dị, làm cho tà dị đều cho rằng tự mình là tà dị. Dù sao, lần tụ hội này vô cùng có khả năng chủ nhóm, sắp chết mang bệnh kinh ngồi dậy sẽ đi, tại Vương Bình không ngừng cởi xuống. Không nói trước sắp chết mang bệnh kinh ngồi dậy, liền nói chủ nhóm tuyệt đối là thực lực cường đại hạng người. Tà dị có phân chia mạnh yếu, Nhưng cho dù yếu nhất, tà dị cũng không phải tà dị nói giết liền giết. Thế nhưng là, chủ nhóm tại Island giết chết âm ti tà dị, theo hiểu 10 điểm nhẹ nhõm, thực lực viễn siêu bình thường tà dị, Vương Bình nhất định phải bảo đảm tại loại kia tà dị trong mắt không bại lộ. Phần đầu nhảy disco, cái này tụ hội thời gian muốn nhìn mọi người a. Nhìn xem các ngươi cũng thời gian nào lúc rảnh rỗi, sau đó xác định cái thời gian. Manh quỷ xuất lung, chủ nhóm thật to giống như lại lặn xuống nước. Đạo sĩ nội ứng, ta đi nói chuyện riêng hỏi chủ nhóm thật to. Đến thời điểm nhóm chúng ta xác định ra thời gian, nếu như chủ nhóm thật to không rảnh đến, kia nhóm chúng ta liền tự mình tụ hội. Chờ sau đó lần chủ nhóm thật to lúc rảnh rỗi đang tụ hội một lần. Đạo sĩ nội ứng đề nghị nhất, chí thu hoạch được nhóm thành viên đồng ý. Sau đó, trải qua một trận thương nghị, đám người quyết định tại năm nay đến Tết Thanh Minh tiến hành tụ hội. Tết Thanh Minh, tế tổ ngày lễ, đối với quỷ quái tới nói thế nhưng là cùng Tết Trung Nguyên không sai biệt lắm ngày lễ a. Phốp. Vương Bình uống một ngụm đồ uống phun ra ngoài, Tết Thanh Minh tụ hội. Không khỏi, Vương Bình não bổ ra một cái hình ảnh, một đám quỷ mộ phần uống vào bia dinh dưỡng, vạch lên quyền náo nhiệt hình ảnh, cầm lấy điện thoại, mắt nhìn lịch ngày, Vương Bình nỉ non nói, Tết Thanh Minh còn một tháng nữa, bách quỷ dạ hành, Tết Thanh Minh sao, ta đến thời điểm nhìn xem có rảnh hay không. Lúc rảnh rỗi liền đi, nhóm thành viên, tốt, ngồi đợi cùng bách quỷ dạ hành đại lão hội ngộ. Hôm sau, sáng sớm, đông đông đông, tiếng đập cửa vang lên. Không phải khách sạn khách phòng công nhân vệ sinh, mà là Lị Lị mấy người. Đi thôi, rửa mặt xong Vương Bình mở miệng nói. Tinh Châu khách sạn, Vương Bình đón xe taxi, tiến về bố trí xếp thành trấn. Trên đường Vương Bình cho Lilith mẹ con gọi điện thoại, báo cho biết các nàng Roger phân phó tự mình cho bọn hắn tặng đồ. Đồng thời có chuyện trọng yếu nói với các nàng. Thật lâu, Vương Bình mấy người đến thành trấn xếp bố trí địa, nơi đó vây quanh rất nhiều người. Mọi người hoặc là dơ bảng hiệu, hoặc là dơ hoành phi. Ngay tại bên kia thị uy kháng nghị, đảo qua thị uy đám người. Ánh mắt rơi vào phía ngoài đoàn người cách đó không xa. Tìm tới, Vương Bình lên tiếng, mang theo Sở Lị Lị mấy người đi đến. Xét sự tình huyên náo xôn xao, dân chúng lầm than, cũng có thật nhiều xem náo nhiệt người. Những người này có Hàn Quốc người, cũng có một chút xem náo nhiệt không chê sự tình quá người ngoại quốc. Cái gặp thị uy phía ngoài đoàn người, có đâm một cái đâm người. Bọn hắn cầm máy chụp ảnh, có muốn phỏng vấn thị uy đám người cùng phụ trách thủ vệ xếp bổng tử binh sĩ. Hiển nhiên những người này có chút là phóng viên, có chút là đến Hàn Quốc du khách. Tại người này trong đám, một cặp tóc vàng mắt xanh mẹ con rất là hấp dẫn người. Các nàng hấp dẫn người không phải là bởi vì tóc vàng mắt xanh, càng không phải là bởi vì các nàng xinh đẹp. Mà là bởi vì trong đó tên kia hư hư thực thực là nữ nhi ngoại quốc nữ quá béo. Kia hình thể, tối thiểu chừng 300 cân đặt cơ sở. Đi trên đường cùng cá nhân hình xe tăng đồng dạng. Va chạm đi qua, như rất va chạm đoán chừng có thể đem quách kính 460 rõ ràng đụng thành cao vị liệt nửa người. Lilith, Lị Lị A-di, Vương Bình nói, mỗi lần nhìn thấy Lilith, Vương Bình luôn có loại này lòng còn sợ hãi, kinh hồn táng đảm, không vì cái khác, chỉ vì Lilith cái này đáng yêu danh tự cùng nàng nhắc nhở hoàn toàn không thành có quan hệ trực. Tiếp, a, Vương Bình, đã lâu không gặp, Lị Lị Lị tia nhìn thấy Vương Bình, cho Vương Bình một cái, thái thản, ôm, Lị Lị A-di trên mặt mang tiếu dung, rất khai tâm có thể ở đây nhìn thấy Vương Bình. Sau đó, đám người tìm địa phương nói xuống trò chuyện. Vương Bình là Lị Lị mẹ con giới thiệu sơ lược xuống Sở Lị Lị mấy người. sau đó trực tiếp cắt vào trọng điểm. Hắn xuất ra một túi bao ba tầng ngoài hộp quà đưa cho Lilith. Đây là Roger muốn ta giao cho các ngươi đồ vật. Mặt khác, còn muốn ta nói cho các ngươi biết một ít chuyện. Chợt Vương Bình là Lị Lị mẹ con kiên nhẫn giảng, giải đuổi quỷ giới, quỷ quái sự tình, cũng đem Roger đã trở thành đuổi quỷ nhân sĩ sự tình nói một lần. Lilith nói, Vương Bình, ngươi nói đuổi quỷ giới cái gì thật thú vị, ngươi đây là chuẩn bị viết tiểu thuyết đang cùng nhóm chúng ta nói ngươi tiểu thuyết lối suy nghĩ. Sao, ta nhớ được ngươi lần trước nói với ta ngươi đang nhìn một bản gọi tiểu thuyết đúng không? Quyển kia, ta xem, nhìn rất đẹp, tác giả thật sự là quỷ tài. Quá tú, ngươi bây giờ là chuẩn bị tham khảo vị tác giả kia lối suy nghĩ tiểu thuyết sao? Ta cảm thấy ngươi lối suy nghĩ không đến, bởi vì vị tác giả kia chân dung là quá tốt, ngươi không cách nào siêu việt hắn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.